Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 192, ta còn chưa đủ ưu tú à. Tứ Trọng Môn lối vào, ngay tại cách đó không xa, bất quá, Tô Phù mong muốn xông vào Tứ Trọng Môn, áp lực lại rất lớn, ở trước mặt của hắn, đen nghịt một mảnh cấp 5 đỉnh phong thực mộng trùng. Mỗi một đầu, cơ hồ đều có trong nháy mắt, đoạt lấy tính mệnh của hắn năng lực, tứ cực mở ra đến cực hạn, thân thể phồng lên uyển như cương thiết, tăng thêm tiểu nô cùng lão âm bút, còn có miêu nương không ngừng khôi phục bổ sung cảm giác. Tô Phù mới khó khăn lắm ổn định thế cục, hắn chỉ là cấp 3 tạo mộng sư, phổ thông cấp 3 tạo mộng sư đối mặt phổ thông cấp 5 thực mộng trùng. Đều giật gấu vá vai. Thế nhưng là, Tô Phù thế mà bựa một người đối kháng tiểu trùng chiều cấp bậc cấp 5 đỉnh phong thực mộng trùng. Khí huyết cùng núi sương mù hỗn hợp lại cùng nhau. Phiêu đãng trong không khí. Tô Phù mỗi một quyền, đều mang không có gì sánh kịp huy lực. Cô đọng sau bát chuyển cảm giác. Nhường lão âm bút huy lực thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Tiểu nô quỷ đao cũng đã nhận được cường hóa, này mới khiến Tô Phù có thể có lực đánh một trận. Nếu như không có trải qua cảm giác cường hóa, Tô Phù đối mặt thời khắc này cục diện, chỉ có mở ra năm cực, có lẽ mới có thể bảo chứng bất tử. Bành bành, khí huyết theo trong lỗ chân lông khuếch tán ra đến, Tô Phù thân hình cơ hồ hóa thành một đạo huyết quang. Tại mấy chục cái cấp 5 đỉnh phong thực mộng trùng bên trong xuyên qua. Thực mộng trùng là có trí tuệ. Điểm ấy mỗi một vị tạo mộng sư đều chiếm được qua phổ cập. Cấp bậc càng cao thực mộng trùng, trí tuệ càng thêm cường hãn. Mỗi một đầu mẫu trùng đều là một vị trí giả. Bọn hắn tựa như là một cái quân đoàn chủ não. Tô Phù lâm vào thực mộng trùng vòng vây chi về sau. Áp lực càng lúc càng lớn, bất quá, hắn nhưng cũng chiến nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Lão âm bút tại hắn cảm giác điều khiển dưới, tựa hồ trở nên càng thêm âm hiểm. Tiểu nô tất sát quỷ đao cũng phát huy mãnh, miêu nương đối xúc tu tiêu hóa lực cũng đã nhận được tăng cường. Bát chuyển cảm giác, sức thừa nhận so với trước kia cường hãn quá nhiều. Tô Phù hiện tại có thể tiếp nhận miêu nương nhiều lần cảm giác bổ sung. Nếu như nói trước kia cảm giác là một tấm dùng mềm mại tơ tằm dệt thành lưới. Cái kia Tô Phù hiện tại cảm giác liền phảng phất dùng cốt thép dựng lưới. Bành, Tô Phù thi triển phù không thê. Thân thể tại tựa như ảo mộng biến hóa. Hắn phù không thê tại thí luyện tuyển bạt bên trong bước vào đến tinh cấp độ sâu. Khiến cho hắn ở thân pháp một hạng bên trên đạt được đền bù. Trong thời gian ngắn, Tô Phù muốn đi vào phù không thê hạ một cái cấp độ. Rất khó, đại pháo quyền vung lên. Không khí phát ra từng tiếng pháo vang. Nắm đấm hơi nén, đánh ra im ắng khí pháo. Trùng kích tại thực mộng trùng trên thân. Nắm thực mộng trùng đập bay tứ tung mà ra. Tô Phù chân đạp bộ pháp. Tại cấp 5 đỉnh phong thực mộng trùng trong công kích không ngừng lướt ngang. Hắn từ từ mài chết từng con cấp 5 đỉnh phong thực mộng trùng. Thí luyện trong sân rộng, mỗi một vị lão thành viên đều là sâu hít vào khí. Ngẩng đầu nhìn ngân long bảng, ở phía trên, Tô Phù bài danh, đang không ngừng tăng lên. Siêu việt từng vị lão thành viên, phía trước cùng Tô Phù một trận chiến Nguyễn Phàm. Bài danh tại 178, hôm nay đã sớm đã bị Tô Phù đặt ở sau lưng. Nếu không phải Nguyễn Phàm đã tiến nhập cửu trọng môn bên trong sông sáo. Biết được ngân long bảng bên trên bài danh, sợ là hối hận thút thít đến không phát ra được thanh âm nào. Ngân long bảng, Tô Phù, thứ 157 tên, thứ 154 tên, thứ 151 tên, ngoặc kép. Mỗi qua một đoạn thời gian, Tô Phù bài danh liền sẽ đi lên vọt 2-3 tên. Đến đằng sau, Tô Phù bài danh tăng lên tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh. La Hầu sờ lấy chính mình đầu đinh, không biết nên nói cái gì. Chu La tâm tình dễ chịu rất nhiều. Ít nhất, lần này, không phải chỉ có một mình nàng bị nghiền ép. La Hầu có vẻ như cũng bị Tô Phù rơi vào sau lưng. Rất vui vẻ, tại Ngân Long bảng bên trên, rất nhiều lão thành thành viên đều có thể tính ra một chút bài danh. Như người bình thường mà nói, có thể bước vào tứ trọng môn, tại Ngân Long bảng bên trên có thể rất gần 100 tên. Trên thực tế, rất nhiều thí luyện doanh bên trong lão thành viên môn đều là bị nhốt tại tam trọng môn. Cái kia 50 cái cấp 5 đỉnh phong thực mộng trùng vị trí. Mỗi giết một đầu cấp 5 đỉnh phong thực mộng trùng, trên cơ bản bài danh liền có thể rất gần rất nhiều. Thấy Tô Phù bài danh càng ngày càng tới gần thứ 120 tên. Rất nhiều người đều là có chút khiếp sợ. Người mới này, tại phá vỡ ngưng thần hành lang ghi chép về sau, lại chuẩn bị cho sau này người mới sáng tạo một cái lần thứ nhất xông cửu trọng môn ghi chép sao? La Hầu thân thể đứng thẳng tắp, trong cơ thể huyết dịch sôi trào lên. Chu Huyền híp mắt, Tô Phù tại cửu trọng môn bền bỉ tính thật to nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cấp 3 tạo mộng sư, gặp được cấp 5 đỉnh phong thực mộng trùng, lại có thể chống đỡ lâu như vậy, hơn nữa còn có thể giết ngược lại. Lắc đầu, có lẽ cái này là chân chính yêu nghiệt đi. Cửu trọng môn bên trong, chấn thủ cửu trọng môn cái vị kia huấn luyện viên giờ phút này đã ngậm miệng lại. Hắn có thể nói cái gì? Hắn xem trọng La Hầu, đã đi ra cửu trọng môn, thế nhưng là Tô Phù, lại là đang trùng kích tam trọng trước cửa hướng tứ trọng môn lối vào. Tiểu tử này là muốn nghịch thiên sao? Nếu như ta nhớ không lầm, hắn nên vẫn chỉ là cấp 3 tạo mộng sư a. Huấn luyện viên có chút im lặng, nói, Lý Mộ Ca chắp lấy tay, cười nhạt một tiếng, có khả năng nói như vậy. Bất quá, đối với yêu nghiệt mà nói, cấp 3, cấp 4, cấp 5 trên thực tế không có gì khác biệt. Có đôi khi cảm giác chênh lệch, cũng không tính chênh lệch rất lớn. Bát chuyển cảm giác, người ta trước kia cũng đều chưa thấy qua. Không thể dùng lẽ thường phán đoán. Huấn luyện viên lắc đầu, nôn thở một hơi, Phương Trường Sinh tên kia, thu cái học sinh tốt a. Lý Mộ Ca tầm mắt ngưng mắt, là thu cái học sinh tốt. Bất quá, hiện tại chỉ là bắt đầu. Tô Phù chân chính có thể trưởng thành đến thế nào, vẫn phải xem chính mình. So với Ngân Long bảng 10 vị trí đầu những yêu nghiệt kia, Tô Phù còn kém một chút. Thân thể bùng nổ đến cực hạn, Tô Phù như huyết quang đồng dạng tại không ngừng lướt ngang. Tinh cấp độ sâu phù không thê, Tô Phù nắm giữ càng phát thuần thục, mà lại, theo cấp 5 đỉnh phong thực mộng trùng bị hắn từng con giết chết. Về số lượng giảm bớt, mang tới áp lực cũng đem đối ứng giảm bớt. Ở trong quá trình này, Tô Phù đối bát chuyển cảm giác trưởng khống càng ngày càng thuần thục nhẫm. Nguyên bản có chút không lưu loát thực lực, cũng triệt để củng cố. Quả nhiên, chiến đấu là tăng thực lực lên biện pháp tốt nhất, xác thực không gạt người. Mà lại, cửu trọng môn bên trong liều mạng tranh đấu, cùng bên ngoài không giống nhau, cùng thực mộng trùng giết chóc. Tô Phù nhất định phải căng cứng ở tinh thần. Từng giờ từng phút sai lầm, đều rất dễ dàng dẫn đến cái chết. Khó trách những thiên tài kia có thể trưởng thành nhanh chóng như vậy. Đi khắp tại bên bờ sinh tử, hoàn toàn chính xác so với an nhàn hoàn cảnh dưới trưởng thành nhanh hơn nhiều. Tô Phù ngưng thần, xem ra, lần này hoàn thành cửu trọng môn sông sáo về sau, hắn cần khuyên một thoáng lão quân, khiến cho hắn nhanh lên vào thí luyện doanh a. Trong này, thực lực tăng lên thật vô cùng nhanh a. Bành, Tô Phù một quyền từ dưới lên trên ném ra, nện mặc vào cấp 5 đỉnh phong thực mộng trùng phần bụng giáp xác. Thô to bàn tay bỗng nhiên đặt tại trên đó, dùng sức hướng hai bên xé rách. Xoẹt một tiếng, cái này cấp 5 đỉnh phong thực mộng trùng bị Tô Phù cứ thế mà xé vì làm hai nửa. Một màn này nếu như truyền đi, tuyệt đối sẽ dẫn tới sóng to gió lớn. Tô Phù kịch liệt thở dốc, nơi xa còn thừa lại 3 đầu cấp 5 đỉnh phong thực mộng trùng. Bất quá, hắn cũng tiếp cận cực hạn, sao có thể không đến cực hạn, mỗi một đầu cấp 5 đỉnh phong thực mộng trùng. Đối với hắn mà nói, đối phó đều hết sức cố hết sức, từ nhỏ trùng chiều bên trong chém giết đi ra. Tô Phù thời khắc này bộ dáng vô cùng thảm liệt, thân bên trên che kín lít nha lít nhít vết thương, máu tươi tại ra bên ngoài bốc lên, bát chuyển cảm giác mặc dù mạnh, thế nhưng trải qua lặp đi lặp lại khôi phục, cũng là có cái cực hạn, miêu nương không ăn được. Lần trước là cấp 4 xúc tu ăn vào nôn, lần này là cấp 5 xúc tu ăn vào nôn. Cái chủ nhân này, thật tốt xấu, nàng miêu nương, liền ăn xúc tu như thế một cái yêu thích. Chẳng lẽ chủ nhân còn muốn dùng thành đống xúc tu ngán chết nàng, để cho nàng từ bỏ đam mê này? Có bản lĩnh, tới đánh mẫu trùng xúc tu cho bản miêu mẹ a. Miêu nương nằm trên mặt đất, nhẹ nhàng lắc lư một thoáng vuốt mèo, tiểu nô khiêng quỷ đao, khí chất càng phát sắc bén, lão âm bút thân bên trên ẩm ướt cộc cộc hướng xuống chảy xuống thực mộng trùng huyết dịch. Phảng phất có một đạo mặc áo bào trắng, rủ xuống sợi tóc màu đen thân ảnh nắm lấy lão âm bút. Tô Phù không tiếp tục dư lực khống chế bọn hắn, đối mặt còn lại 3 cái cấp 5 đỉnh phong thực mộng trùng. Tô Phù không có tiếp tục cậy mạnh, lại dùng tứ cực thực lực đối mặt. Tô Phù sợ là trong nháy mắt liền bị cấp 5 đỉnh phong thực mộng trùng xé nát. Bởi vậy, Tô Phù trực tiếp mở ra 5 cực băng. Bành, khí huyết phảng phất hình thành tính thực chất cột máu xông lên trời không. Thân thể phồng lên, cơ bắp xếp mà lên, cả người giống như núi nhỏ không ngừng cất cao, tản ra đè nén khí tức, cao hơn 3 mét Tô Phù. Đối mặt cấp 5 đỉnh phong thực mộng trùng, cũng có thể làm đến bình đẳng nhìn nhau. Mở ra 5 cực, Tô Phù lực lượng, thể chất, tốc độ đều chiếm được tăng lên cực lớn. 3 đầu cấp 5 đỉnh phong thực mộng trùng cũng không ngốc, cảm ứng được Tô Phù khí tức, không hiểu hoảng sợ, bọn hắn trực tiếp quay người chạy trốn. Bất quá, rất nhanh liền bị Tô Phù theo đuổi, bùng nổ một trầu không thể miêu tả ức hiếp. Chiến đấu kết thúc vô cùng nhanh, núi sương mù tựa hồ cũng tán đi. Tứ trọng môn lối vào trước, không có thực mộng trùng lại tiếp tục ngăn cản Tô Phù. Đương nhiên, Tô Phù tán đi 5 cực, cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng tại tiếp tục chiến đấu. Hắn nắm bị đánh nổ cấp 5 đỉnh phong thực mộng trùng một chút giáp xác cùng huyết dịch sắp xếp gọn, này nhưng đều là có thể đổi lấy tích phân. Đáng tiếc, lần này Tô Phù không phải chuyên môn tới săn giết thực mộng trùng, cho nên trang tài liệu trang bị mang không đủ nhiều. Lần sau, Tô Phù nên mang một cái ba lô tới, dùng trị liệu mộng thẻ trị liệu thương thế trên người. Tô Phù nhìn thoáng qua tứ trọng môn, không có quá nhiều lưỡng lự, bước vào trong đó. Thí luyện quảng trường làm Tô Phù tại cửu trọng môn bên trong, mở ra 5 cực, giết chết cuối cùng một đầu cấp 5 đỉnh phong thực mộng trùng sau. Ngân Long bảng bên trên bài danh cũng đối với phát sinh biến hóa cực lớn. Ngân Long bảng, Tô Phù, thứ 120 tên, tứ trọng môn, này một nhóm kim loại chữ viết tại hợp kim Ngân Long trụ bên trên phơi bày ra thời điểm. Toàn bộ thí luyện quảng trường yên tĩnh muôn phần, tam trọng môn, thế mà thật bị người mới này cho xông qua. Tô Phù đây là sáng tạo ra lần thứ nhất xông cửu trọng môn ghi chép sao? Rất nhiều người đều là có chút im lặng, vài ngày trước vừa phá vỡ ngưng thần hành lang ghi chép, hiện tại lại phá vỡ người mới xông cửu trọng môn ghi chép. Cái tên này là chuyên vì phá kỷ lục mà thành sao? Theo vừa mới bắt đầu ước chiến, bọn hắn chỉ biết khóa này người mới tuyệt đối không thành thật. Một cái La Hầu, một cái Tô Phù, hai cái đều là yêu nghiệt nhân vật. Lúc này mới bao lâu, liền đưa tới như vậy gợn sóng. Trọng yếu nhất, Tô Phù vẫn chỉ là cấp 3 tạo mộng sư. Nếu như chờ Tô Phù bước vào cấp 4, có phải hay không hội bành trướng đến trùng kích Ngân Long bảng 10 vị trí đầu rồi? Tô Phù rất nhanh liền thối lui ra khỏi cửu trọng môn. Hắn không có tiếp tục xông tứ trọng phía sau cửa. Tô Phù cảm ứng được cấp 6 thực mộng trùng khí tức. Còn có hàng loạt cấp 5 đỉnh phong thực mộng trùng. Dùng hắn bây giờ trạng thái, nếu quả như thật bành trướng đến đi xông cấp 4 môn, sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị dìm ngập tại trùng triều bên trong. Sau cùng, Tô Phù bài danh dừng lại, Ngân Long bảng thứ 120 tên, La Hầu bài danh thứ 168 tên. Tô Phù không có tiếp tục xông, rất nhiều người đều là thở dài một hơi. Bọn hắn rất nhiều trái tim của người ta đều nhanh chịu không được kích thích. Rất nhiều lão thành viên hiện tại có chút may mắn. Bọn hắn cùng Tô Phù không phải cùng một giới. Nếu là cùng thời kỳ người mới, sợ là sẽ phải tại La Hầu cùng Tô Phù quầng sáng dưới. Căn bản không ngóc đầu lên được đi. Đúng rồi, này kỳ có phải hay không còn có một người mới? Tô Phù quần áo trên người rách mướp, theo màu bạc cửu trọng môn bên trong bay ra, thấy được xa xa Lý Mộ Ca cùng huấn luyện viên. Tô Phù ôm Miêu Nương, hướng phía hai người cười cười, đi tu chỉnh một thoáng thương thế, củng cố một thoáng tại cửu trọng môn bên trong sông sáo đạt được cảm ngộ. Lý Mộ Ca thản nhiên nói. Tô Phù nhẹ gật đầu, liền rời đi cửu trọng môn. Khi hắn bay ra màu bạc cửu trọng môn, trở lại thí luyện quảng trường bên trên thời điểm, từng tia ánh mắt dồn dập rơi vào Tô Phù trên thân. Những trong ánh mắt này bao hàm lấy đủ loại cảm xúc. Tô Phù nhìn thoáng qua mình tại Ngân Long bảng bên trên bài danh mới 120 tên, không khỏi nhíu nhíu mày lại. Giết chết nhiều như vậy cấp 5 đỉnh phong thực mộng trùng, mới khó khăn lắm xếp tới 120 tên. Cái kia Ngân Long bảng 100 vị trí đầu, thậm chí 10 vị trí đầu tạo mộng sư, nên mạnh bao nhiêu? Hắn vẫn là quá yếu, đến tranh thủ thời gian tăng thực lực lên a. Tô Phù thở dài một hơi, còn chưa đủ ưu tú a. Sau khi trở về, hắn nên bắt đầu làm trùng kích cấp 4 tạo mộng sư mà làm chuẩn bị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?